Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995-1996 Đại Vận Chi Tranh. Vu tộc chiết cây chi thuật lấy mệnh vì tế, thi thuật giả hồn tiêu phách tán. Bùi Tịch Hòa niệm lực dung thiên địa mà trừu rất nhỏ. Lúc này mới có thể bắt giữ đến một vài tàn lưu hồn phách hơi thở. Lại lấy một hơi chi thuật huẩn dưỡng. Xem có không đem này dưỡng ra chút hồn phách mảnh nhỏ. Nàng chi đạo pháp. Một hóa muôn vàn mà sống. Muôn vàn về thứ nhất chết. Chính phù hợp sinh linh cả đời chi lữ. Xám trắng pháp lực như bồn. Dần dần mà kêu trong đó hồn phách hơi thở dây dưa ngưng thật. Hóa thành một đạo tàn phiến. Bùi Tịch Hòa thấy vậy dơ lên tươi cười. Kêu này sinh cơ củng cố. Cuối cùng u mang trói buộc này đạo mảnh nhỏ. Luyện hóa lục soát nhớ. Quả nhiên là Hàn Minh Lâu xếp vào ám cờ. Ký ức hữu hạn. Nhưng cũng đủ để hạ chút kết luận. Bùi Tịch Hòa trên mặt khó nén kinh ngạc cảm thán. Hàn Minh Lâu thủ đoạn thật đúng là đủ lợi hại. Cùng Vu tộc liên hôn tộc nhân đều là trong tộc thiên kiêu, nhưng lại đều bị gieo hạt giống, sinh hạ hậu duệ kế tục hạt giống, thích hợp thời điểm liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Vì hắn sở trường, mà này thuật bí ẩn đến cực điểm, đó là Vu tộc đều chưa từng phát hiện, càng không hiểu được sớm như vậy liền bị Hàn Minh Lâu tính kế. Rốt cuộc Vu tộc là ở thần dưới sự chỉ dẫn mới có thể cùng Hàn thị tương giao hảo, vứt bỏ ngày xưa trung lập lập trường. Có lẽ thần cũng chưa từng dự đoán được Hàn Minh Lâu đã sinh ra phản tâm, cũng hoặc thần liệu đến nhưng chưa từng để ý. Rốt cuộc này kết luận Hàn Minh Lâu vô pháp phiên bản. Hàn Minh Lâu a mượn bên lực đăng cao chỗ, nhưng trước sau vô pháp lâm đến đỉnh núi, một sớm lối tắt đường cái, ngày sau núi lớn phụ thân, đối với ngươi đối ta, đều là giống nhau bộ dáng. Bùi Tịch Hòa nhấp môi, thần sắc sâu thẳm mạc danh, vô pháp khuy xuyên tim tự như thế nào biến hóa, đợi đến một lát. Hách Liên Cửu Thành xem kỹ kia một bức đồ phổ, phân biệt còn dư lại điểm đỏ. Chỉ còn lại mấy cái. Hắn quay đầu hỏi. Liền dư lại mấy cái. Chúng ta muốn tiếp tục đi sao? Hắn tự nhiên xem thấu Bùi Tịch Hòa biến hóa. Trải qua Vu tộc một chuyến phá cảnh tấn chức. Hiện giờ đã là thuận theo tự nhiên ý tưởng. Lưu trữ tinh lực chuẩn bị sắp chính thức mở ra vũ trụ chi chiến. Bùi Tịch Hòa cũng dương mắt nhìn. Về phía đồ phổ. Không khỏi nói. Tốc độ thật mau, còn dư lại một vị đại quyền. Ba chỗ huyết trì, không cần thiết đi tranh. Ta phải về thần nhật vực. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Vẫn là ta đưa ngươi về thiên minh đảo. Hồ ly ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu nói, còn chưa có đi quá này kim ô nhất tộc thần nhật vực. Muốn đi tham quan, cũng là Hách Liên Cửu Thành bản tính hoạt bát. Hiện giờ toàn tộc bế với tổ địa, không có chủng tộc áp lực, không giống bọn họ giống nhau muốn kiệt lực tranh đoạt cơ duyên. Bùi Tịch Hòa dẫn hắn tại bên người, đào cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, vậy đi thôi, nàng lấy pháp lực ngưng tụ phương hướng vị tiêu. Hách Liên Cửu Thành mượn này thi triển độn thiên chi thuật. Thần tiêu thiên vực, thần nhật vực. Cực nóng khí lãng tràn ngập vực chung. Có từ phù tang cành dục sinh ra cao thụ thành rừng. Thanh diệp trụy quả, theo gió che phủ. Tuy vô thần thụ bản thể giống nhau phi phàm, nhưng lại cũng là kim ô cực thích hợp sống ở nơi. Kim ô thần hương trung hành hỏa đầy đủ. Có thần thụ trấn áp, nhưng rốt cuộc cách ly với thượng tiên giới. Ở trong đó nếu hiểu được đại đạo liền sẽ đã chịu không nhỏ hạn chế, rốt cuộc đóng cửa làm xe. Như thế nào so được với nước đầu nguồn? Hiện giờ quay về với cửu thiên, có thể gần sát hoàn chỉnh đại đạo quy tắc cùng thế giới vận hành. Hơn nữa, tam đại thế lực bảo khố chân vật phụ trợ tu hành. Kim Ôn nhóm đều biết được thời cuộc biến hóa. Ở thần nhật vực trung khắc khổ tu hành, mà Kim Ô 34 chi số vẫn chưa tăng trưởng. Rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, đó là có Kim Ô ấu non dáng thế cũng bất quá liên lụy. Chư vị chỉ là đem tinh huyết cùng hồn phách hơi thở rót vào phù tang thần thật giữa. Tạm gác lại thần thụ uẩn dưỡng, Bùi Tịch Hòa đặt chân thần nhật vực trung. Thoải mái mà thâm hô khẩu khí, mà Hách Liên Cửu thành tác có chút không khỏe mà đánh cái hắt xì. Cực nóng hoàn cảnh hạ hắn cảm thấy cả người lông tơ đều có chút ướt rầm rề, nóng quá a. Không hổ là các ngươi Kim Ô tộc, này thần nhật vực thật đúng là không lấy sai tên, hắn ngầm thúc dục pháp lực. Kia một tầng rắn chắc lông tơ liền lặng yên biến đoạn. Bùi Tịch Hòa thấy hắn này phó bộ dáng, bật cười, người này mau trường mau đoạn, thật đúng là phán nếu hai hồ, như là Ung Dung phu nhân biến thành tinh thần tiểu hòa. Cũng chính là Hách Liên Cửu thành vẫn luôn đãi tại bên người. Nếu không thật đúng là không dễ dàng nhận ra tới là cùng chỉ hồ ly, kim hồ ưỡn ngực. Nửa điểm không khiếp, nói, đổi cái tân bộ dáng. Nơi này hành hỏa linh khí quá đầy đủ, chờ ra thần nhật vực ta lại đổi về tới sao? Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Con người nhìn về phía này phiến thiên địa, dưới nền đất linh mạch như long mà tiềm tàng dung nham. Hai người dung cũng dâng lên ra địa hỏa, phù tang lâm với lửa cháy trung thụ thân cao rút, lá xanh sum xuê, giống như phỉ thúy, kim ô bế quan. Nàng tới lặng yên không một tiếng động, lại là cùng nguyên huyết mạch, cho nên chưa từng kinh động. Bùi Tịch Hòa niệm lực quét tới. Phát giác hy các cùng hy thường không ở vực chung, chắc là ra ngoài phá hủy huyết trì. Hy huyền cùng hy nguyên ở vực chung trấn thủ, mà cũng theo niệm lực dao động. Bọn họ phát giác có người ngoài đã đến, hơi thở theo sát vừa động, chiều nơi đây lược tới. Phát giác lại là Bùi Tịch Hòa. Sắc mặt phi thường kinh hỉ, đế cơ. Gặp qua đế cơ, hy huyền đã là bảy trọng đạo khuyết. Đại vận chi tranh có lợi cho hy các cùng hy thường bước vào sau tam trọng đi. Cho nên gọi bọn hắn đi hướng vực ngoại tranh phong. Chính mình lưu thủ thần nhật, Bùi Tịch Hòa mỉm cười mà đối. Phát giác bọn họ hơi thở càng vì thâm hậu. Hiển nhiên này trăm năm gian bế quan được không nhỏ tiến bộ, nàng không khỏi gật đầu. Ngữ trung hàm chứa vài phần vui sướng, trăm năm bế vực xem ra xác có chỗ lợi, mà hy huyền tắc phát giác đế cơ tu vi đã cùng chính mình. Ngang hàng, thậm chí càng thâm thúy số trù, mơ hồ kề bên bát trọng, càng trong lòng kinh ngạc, rồi sau đó hóa thành ý mừng. Chúc mừng đế cơ tu vi càng tiến thêm một bước, các ngươi cũng không. Tôi, thiên tôn thượng không được thấy rõ ràng tiến cảnh. Nhưng còn lại thiên tiên cùng thượng tiên cảnh kim ô xác có 10 phần tiến bộ. Hiện giờ toàn tộc toàn đạt thượng tiên, nãy cướp lấy tam phương thế lực thiên vận thêm thành gây ra, hiện giờ huyết trì sắp sửa bị tất cả phá hủy. Xích Minh đại quyền giả cũng bị tìm ra rơi xuống chu sát. Nguyên Sơ cùng Xích Minh đem chính thức khai chiến, có thể đánh thức tộc ô, tiến vào chuẩn bị chiến tranh. Hy Huyền cùng Hy Nguyên trên mặt nghiêm nghị, đều gật đầu hẳn là đế cơ chi điện hạ xuống thần nhật vực ở giữa. Cũng là này vực đỉnh, đến nỗi vị này thiên hồ, yêu cầu mặt khác an bài. Hách Liên Cửu thành lắc lắc đầu, Bùi Tịch Hòa liền dắt hắn cùng đi hướng, trong tộc việc giao từ các ngươi xử lý. Sở chữ chân bảo chớ có bùn xìn, đó là hao hết cũng không sao, Bùi Tịch Hòa ủy quyền vẫn luôn đều thực dứt khoát. Nàng không phải tham luyến quyền bính người, huống chi huyết mạch áp chế, nàng trong cơ thể chảy xuôi đại nhật thần ô máu trời sinh liền chú định kim ô sẽ không đâm sau lưng. Với nàng, Hy Huyền cùng Hy Nguyên đều là lĩnh mệnh. tiến đến đánh thức tộc ô, mà Bùi Tịch Hòa tắc mang theo hồ ly đi hướng trung ương kia tòa huy hoàng cung điện. Nhìn thấy Hách Liên Cửu thành một bộ muốn thè lưỡi tán nhiệt bộ dáng, rốt cuộc không nhẫn tâm từ Ma Nguyên Điện Trung lấy nói vạn năm hàn tùy sở chế ngọc bài trấn ở này. Trên người, ngăn cách cực nóng, kêu hắn thần thanh khí sảng lên, ở giữa phù tang thụ cao lập. Tán cây phồn vinh, kỳ dị mà dựng ra một tòa rộng lớn điện phủ. Thúy Diệp tán bích quang, lượn lờ lửa khói. Bùi Tịch Hòa thấy chi liền giác vui vẻ thoải mái, nàng đi vào trong điện. Ngồi vào vương tọa phía trên, khuôn mặt gian đã hiện bộc lộ mũi nhọn, đợi cho huyết trì đều bị đào. Xích Minh nên lâm vào điên cuồng. Tấu chương xong, hết chương.